Bố nói chúng ta đã lâu không cùng ăn với nhau một bữa rồi, nên muốn đến xem anh có ở văn phòng không. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Nói xong câu này, Tổ Diệp bất giác nhìn về phía Tổ Diệp. Định nói gì lại thôi. Không phải Nhiên Bách Ngạn không nhìn ra sắc mặt của Diệp Hải Phong và Diệp Ngọc. Diệp Hải Phong vẫn tỉnh bơ đi vào, thở dài một tiếng nặng nề. Đúng là chúng ta nên ngồi ăn cùng nhau một bữa cơm rồi. Ngữ điệu thốt ra câu này của Diệp Hải Phong vô cùng phiền muộn, nhưng không phải nói với Nhiên Bách Ngạn. Ánh mắt của ông nhìn thẳng vào người Tổ Diệp. Nhiên Bách Ngạn nhìn rất rõ trong ánh mắt ấy của Diệp Hải Phong có sự khó xử, có sự do dự, còn có một chút áy náy. Còn Diệp Ngọc, từ lúc vừa nói vừa đẩy cửa bước vào, thần sắc cũng rất ngượng ngập. Anh đang khó hiểu, bỗng thấy Tổ Diệp đứng dậy, Nhiên Nhiên cầm lấy túi sách, ánh mắt chỉ nhìn thẳng vào Nhiên Bách Ngạn, ngữ khí có phần bình tĩnh. An Nhiên, không còn sớm nữa, tôi thấy chuyện của chúng ta hôm khác hãy nói đi. Dứt lời, cô không đợi Nhiên Bách Ngạn đồng ý, đã quay người bước đi. Diệp Diệp! Người gọi dọc tới Diệp lại là Diệp Hạc Phong. Giọng nói không còn sự vẻ khoáng của tuổi già, nghe kỹ sẽ có chút gì run rẩy. Cái tên xưng hô thân mật khiến Nhiên Bách Ngạn khẽ nhíu mày. Đôi mắt anh cũng tối đi vài phần, nhưng vẫn đưa mắt nhìn cục diện trước mặt, không nói một câu. Tổ Diệp dừng bước, quay lại nhìn Diệp Hạc Phong với ánh mắt lạnh đạm điềm nhiên. Ông gọi sai tên tôi rồi, tôi tên là Tổ Diệp, không phải là Diệp Diệp. Cơ thể Diệp Hạc Phong khẽ lảo đảo, Diệp Ngọc thấy vậy, vội đưa tay đỡ ông. Nhìn về phía Tổ Diệp, có phần sốt ruột. Diệp Diệp, em đừng chọn bố nữa, có được không? Một câu nói của Diệp Ngọc không những khiến sắc mặt Tổ Diệp thay đổi, càng khiến Nhiên Bách Ngạn vẫn im lặng đứng bên cạnh cho tới giờ ngỡ ngàng. Anh nhìn về phía Tổ Diệp, như ý muốn đánh giá cô. Tổ Diệp cười khẩy. Ông ấy là bố của Thiên Kim tiểu thư nhà họ Diệp, tôi sao dám trèo cao? Diệp Diệp, ta đã bao năm qua rồi, sao em còn nói chuyện vẫn còn phòng mang trọn má lên thế? Thật ra bố luôn rất nhớ em. Nói xong những lời ấy, Diệp Ngọc cũng phát hiện ra giọng của mình có phần sốt sắng. Cô ta kiềm chế, bình tĩnh trở lại rồi mới tiếp lời. Nói thế nào cũng là chúng ta là người một nhà, máu mủ ruột trà. Bố cũng rất muốn cả nhà chúng ta có thể đoàn tụ. Nếu hôm nay em cũng ở đây thì cùng bố ăn bữa cơm đi. À, Bách Ngạn, trước đây chưa từng nhắc với anh, cô ấy là em gái em, Diệp Diệp. Diệp Ngọc sợ nên Bách Ngạn hiểu lầm, vội vàng giới thiệu, rồi nhìn về phía Tổ Diệp. Diệp Diệp, chỉ làm đám cưới rồi, anh ấy là anh rể em. Tổ Diệp bất ngờ nhìn về phía Nhiên Bách Ngạn. Giây phút câu anh ấy là anh rể em đó lọt vào tai cô, tim cô như rơi ra ngoài. Lần ngực bỗng thấy khó thở, nhất thời chỉ đứng đột mặt ra đó nhìn anh, không thốt nên lời. Bao hình ảnh cũng theo đó lướt qua trong đầu cô. Từ lần đầu tiên gặp mặt, cái buổi sáng cô tỉnh lại trong vòng tay anh, cho đến cơ duyên gặp mặt lại anh ở Liên Chúng, đến việc anh từng bận bước thúc ép cô. Cô sợ rút quá rồi, đáng ra cô phải liên tưởng ngay chứ. Một người giỏi giang như anh, cô dâu đương nhiên cũng không thể là chim sẻ. Cái gọi là trai tài gái sắc chính là chỉ hai người trước mặt phải không? Anh làm việc thành thục, anh tuấn, trang ổn. Cô ta là thiên kim lá ngọc canh vàng, xinh đẹp như hoa. Cô phải sớm nghĩ tới rồi mới đúng. Đương đương là tổng giám đốc của Tinh Thạch, có vẻ lệnh khiến chủ tịch lùi xuống vị trí thứ hai, sao có thể không phải là trẻ hiền của nhà họ Diệp? Nhiên Bách Ngạn vẫn nhìn Tổ Diệp,

ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Cô nương à, cậu đến nhà mình chơi hay để tranh thủ sơn móng chân thế? Muốn sơn thì về nhà mà sơn, làm nhà mình toàn mùi sơn móng tay. Đây chẳng phải là trò vui của mấy đứa bạn thân sao? Cậu bảo cuối tuần cậu chẳng ra ngoài mua sắm, mình đành phải tới chơi cho cậu đỡ buồn thôi, làm liều thuộc thị. Hơn nữa, nhà cậu có cái điều hòa giữa nhà mát mẻ, sơn khô nhanh hơn. Hết chương 70, truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Nó subscribe để theo dõi chương mới nhất.